Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Thật là cảnh sát. Bởi vì vào trước là chủ duyên cớ, tự nhiên tự cho là trước mắt cái này dung mạo mỹ lệ nữ tử phải cùng sát vách một dạng, là phú hào dưỡng chim hoàng yến. Bất quá cô gái này so sát vách hội chơi, liền chế phục đều chuẩn bị, tự nhiên não hải không tự chủ được ảo tưởng nhớ tới một cái bụng phệ trung niên nam tử, hai tay bị còng tay khảo ở giường đầu, một người mặc cảnh phục nữ tử cưỡi tại nam tử trên thân, súng lục đến lấy nam tử đầu. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, tự nhiên khóe miệng thì lộ ra một tia ớt nụ cười. Mà trên giường Lâm Ôn Nhu nhìn đến cái này ăn trộm, không chỉ có không sợ hắn, hơn nữa còn lộ ra như thế một bộ ớt nụ cười. Liên tưởng đến vừa mới đối phương trong miệng đồ đồng phục hấp dẫn bốn chữ, Lâm Ôn Nhu nhất thời thì minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì. Trắng muốt cái trán xuất hiện mấy sợi hắc tuyến, một khuôn mặt hắc dọa người. Ta nói lại lần nữa, cút ra ngoài cho ta. Lâm Ôn Nhu hàm răng cắn, khanh khách rung động. Hai con người bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, rơi vào tự nhiên trên thân. Được, đây cũng không phải là mất mặt sự tình, không phải liền là được bao nuôi à? Ta cũng sẽ không nói lung tung. Dù sao đây là ngươi bằng bản sự kiếm được tiền. Tự nhiên khoát khoát tay, hời hợt nói ra. Nhìn đến đối phương một bộ phẫn nộ ánh mắt, tự nhiên còn tưởng rằng là chính mình đâm thủng thân phận đối phương. Cái sau có chút thẹn quá hóa giận đây. Dù sao được bao nuôi cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Ta là cảnh sát. Lâm Ôn Nhu tuy nhiên minh bạch trước mắt đây là ăn trộm, nhưng là đối phương coi nó là thành loại kia nghề nghiệp, để trong nội tâm nàng phẫn uất không gì sánh được. Dựa theo trước kia tính cách, trực tiếp bắt lại, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nhất định phải sửa chữa chính mình thân phận. Được, ta thì coi ngươi là cảnh sát đi. Tự nhiên không quan trọng nói ra. Cái gì gọi là coi như ta là cảnh sát? Lâm Ôn Nhu đầu một choáng. Ngươi đi ra ngoài trước, để cho ta mặc quần áo vào. Lâm Ôn Nhu hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình, sau đó nói, hiện ở trên người nàng chỉ mặc một bộ nội y, cũng không thể mặc lấy nội y đem trước mặt ăn trộm cho chế phục a. Coi như chế phục đối phương, chính mình trong sạch thân thể chẳng phải là sẽ bị đối phương nhìn hết. Ngạch, tốt. Tự nhiên trầm mặc một hồi, sau đó ra khỏi phòng. Lâm Ôn Nhu trông thấy ăn trộm ra ngoài, rốt cục buông lỏng một hơi. Nàng còn thật sợ ăn trộm không đi ra đây. Tự nhiên chờ ở bên ngoài đại khái 2 phút đồng hồ, tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy trong phòng nữ tử đi tới. Đối phương mặc lấy một thân cảnh phục, lộ ra có chút khí khai anh hùng hừng hực, phá lệ tư thế hiên ngang. Tự nhiên ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, trách không được mua đồng phục cảnh sát, nguyên lai ngươi xuyên qua đồng phục cảnh sát còn rất tốt nhìn. Chế phục cái đầu của ngươi a. Lâm Ôn Nhu tức giận nói ra, một cái bước ra chui lên đi, đưa tay chụp vào tự nhiên bả vai. Nàng hiện tại đã mặc quần áo tử tế, đương nhiên sẽ không tại có bất kỳ không thả ra. Nghe đến đồ đồng phục hấp dẫn bốn chữ, Lâm Ôn Nhu liền biết cái sau trong lòng xấu xa ý nghĩ, giận theo tâm lên. A, tự nhiên bả vai bị đối phương chế trụ, nhất thời cảm giác một cỗ đại lực truyền đến. Cô nàng này sức lực còn không nhỏ đây, vững vàng chế trụ chính mình bả vai, đồng dạng nam tử đoán chừng không tránh thoát. Bất quá tự nhiên nhẹ nhàng lắc một cái bả vai, Lâm Ôn Nhu chỉ cảm thấy trên bàn tay truyền đến một cỗ lực lượng, như là như giật điện đem giam ở tự nhiên trên bờ vai lấy tay về. Lâm Ôn Nhu có chút giật mình nhìn trước mắt ăn trộm, không nghĩ tới đối phương lực lượng hội cường đại như vậy. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống, Lâm Ôn Nhu hai tay giơ súng lục lên, nhắm ngay Tử Nhiên, hắc hắc, xuyên qua một thân đồng phục cảnh sát, thật đem mình làm cảnh sát sao? Tự nhiên nhìn thấy đối phương móc ra thương súng, nhưng là cũng không có sợ hãi, ngược lại không thèm để ý chút nào, cười cười nói, trừng lớn ngươi con mắt thấy rõ ràng. Lâm Ôn Nhu cầm ra bản thân giấy chứng nhận, tức giận nói ra, thứ gì, ngươi tỉnh nhân chứng sao? Tự nhiên vẫn như cũ cười tủm tỉm bộ dáng. Đối phương móc ra đồ vật rất giống một tấm thẻ căn cước. Bất quá chói mắt thoáng nhìn, Tự Nhiên khóe miệng nụ cười cứng ngắc. Tính danh, Lâm Ôn Nhu, phía dưới là giới tính, cùng ngày sinh, vân vân. Mẹ, cô nàng này không chỉ có là cảnh sát, hơn nữa còn là nam khu cục trưởng. Tự Nhiên có chút giật mình nhìn đối phương giấy chứng nhận. Cả người mộng so không gì sánh được. Vạn vạn không nghĩ đến cô nàng này xuyên không phải chế phục, mà chính là đồng phục. Hiện tại nhìn rõ ràng à. Hai tay ôm đầu, đi nơi hẻo lánh ngồi xổm. Lâm Ôn Nhu thấy đối phương giật mình bộ dáng, coi là chấn trụ cái sau, nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói ra, khụ khụ. Tự Nhiên ho khan hai tiếng. Ho khan cái gì ho khan? Đi ngồi xổm. Lâm Ôn Nhu ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tự Nhiên, trong lòng thầm bụng, đợi lát nữa nhất định muốn đem cái này ăn trộm chật đưa đến cục cảnh sát, thật tốt làm cho đối phương ăn chút đau khổ, lại dám nói chính mình là tình nhân, thật sự là buồn cười. Cái kia, Lâm cục trưởng, chính lại nói không đánh nhau thì không quen biết, vừa mới ngươi hướng ta xuất thủ, chứng minh chúng ta hữu duyên, ngươi nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, tâm địa lại thiện lương như vậy, ngươi nhìn, đi ngồi xổm. Lâm Ôn Nhu lạnh lùng nói ra, đánh gãy người nào đó nói nhảm. Tự Nhiên tự nhiên không có khả năng đi ngồi xổm, mà chính là nhìn lấy cái sau nói ra, Lâm cảnh quan, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệch, tinh thần không tốt, đây là điềm đại hung, có ác quỷ quấn thân, mà ta có thể giúp ngươi thu phục ác quỷ. Ác quỷ không biết có hay không, sắc quỷ đến là có một cái, Lâm Ôn Nhu hung dữ nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tự Nhiên cũng không có sinh khí, mà là mỉm cười, nói, ta sở dĩ tiến đến, cũng là cảm nhận được ngươi trong nhà có một cỗ cực lớn âm khí, nói rõ ngươi đã bị quỷ để mắt tới. Ngươi vừa mới tại làm ác mộng đi. Lâm Ôn Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tự Nhiên tiếp tục nói, mà lại, cái này quỷ chỉ sợ quấn ngươi không ngừng một hai ngày. Đoán chừng mỗi lúc trời tối đều tại làm ác mộng đi. Có lẽ ngươi cảm thấy quỷ quái là mọi người tưởng tượng ra được, nhưng lại không biết quỷ chính thức tồn tại bên người chúng ta. Nếu như quấn lấy ngươi ác quỷ không thu phục lời nói, ngươi sẽ tiếp tục tinh thần uể oải đi xuống, mãi đến có một ngày bị cái này ác quỷ hại chết. Tự Nhiên đến không phải nói chuyện giật gân, bởi vì từ bên trong phòng âm khí liền có thể cảm giác được cái này quỷ cường đại. Cái này quỷ tuyệt đối thuộc về ác quỷ cấp bậc, so Tự Nhiên tại Khử Tà Diệt Ma gặp qua quỷ phải cường đại nhiều. Giờ phút này, Lâm Ôn Nhu trắng xám, bị dọa đến mặt mày chi sắc, bởi vì mấy ngày gần đây nhất, nàng thật làm cùng một cái ác mộng, một cái tội phạm giết người bởi vì nàng đuổi bắt, theo mười mấy tầng lầu nhảy xuống ngã chết. Đây đã là mấy tháng trước sự tình, thế nhưng là một cái tuần lễ trước, nàng liền bắt đầu làm ác mộng, mộng thấy cái này nhảy lầu từ giết chút người phạm xuất hiện tại nàng trong mộng, để cho nàng đền mạng. Nàng cũng thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh lại, vừa mới cũng giống như thế, là bị ác hồn làm tỉnh lại. Gần nhất một tuần lễ, nàng tinh thần rất kém cỏi, đi làm đều không có tinh thần, có lúc đi làm sẽ còn sinh ra ảo giác. Cái kia tội phạm giết người biến thành quỷ thường xuyên xuất hiện ở trước mặt nàng,